Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chính sự nói xong, tiếp theo cũng là chấp nối quá trình. Thạch Lỗi đương nhiên biết mình chỉ là lý do, vô luận là Vương Hoa An, vẫn là Viện Kiểm sát Lão Lý cùng Lão Triệu, đều không phải là chạy hắn tới. Bọn họ là vì muốn tốt cho Giao Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu. Đồng thời trong bữa tiệc bọn họ nói lên những sự tình kia, Thạch Lỗi cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, chủ yếu là không đánh nghe được rõ ràng. Theo cuộc sống của hắn quả thực chênh lệch hơi có chút lớn. Nói tới nói lui đều là chút các nơi chuyện trong quan trường. Thạch Lỗi để giết thì giờ, chuyên tâm ăn cơm của hắn. Nguyên lai tưởng rằng bữa cơm này cục hội là như thế này hài lòng thuận ý kết thúc. Có thể nhất định không được an bình. Đang lúc ăn, Vương Hoa An điện thoại vang lên. Thật có lỗi, ta nhận cú điện thoại. Chấm ngoặc kép, Vương Hoa An lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Là cái số xa lạ. Hắn hơi hơi cau mày một cái. Tuy nói chỉ là cái thành phố cục công an người đứng thứ hai. Có thể Vương Hoa An cũng có hai cái dãy số. Một cái mã số là công tác Hào đi làm 8 giờ mở ra. Tan ca liền tắt máy. Cái số này là hắn tư nhân Hào. 24 giờ khởi động máy. Bảo đảm có cái gì tình trạng khẩn cấp thời điểm trong cục có thể liên hệ đến hắn. Đồng thời cũng là tư nhân ở giữa liên hệ dãy số. Bình thường liền cái quảng cáo đều có rất ít. Đừng nói là số xa lạ. Do dự một chút, Vương Hoa An đem điện thoại bóp. Số xa lạ mang ý nghĩa cũng không phải trong cục có việc. Nhiều lắm là chính là có người muốn tìm hắn kéo cái quan hệ loại hình. Bình thường tiếp vừa tiếp xúc với ngược lại là không quan trọng. Hôm nay ngay trước Tống Miểu Miểu cùng Vi Khanh trước mặt, hắn cũng không muốn tiếp dạng này điện thoại. Thế nhưng là, vừa đưa di động đặt lên bàn, điện thoại lại một lần nữa cố chấp vang lên. Vương Hoa An đang muốn lại bóp rơi. Tống Miểu Miểu lại buông xuống xoa tay khăn ướt. Nhàn nhạt nói một câu. Tiếp một chút đi. Tỉnh không về không đánh vào tới. Vương Hoa An vội vàng đứng lên. Nói với Tống Miểu Miểu. Thật có lỗi a Tống tiểu thư. Ta ra ngoài tiếp một chút. Người này vẫn rất chấp nhất. Giải thích. Hắn đi ra phòng. Nghe điện thoại thời điểm. Trong thanh âm không khỏi liền mang theo không vui. Uy. Ai vậy? Thanh âm của đối phương rất lợi hại khách khí. Vương Cục, ngài khỏe chứ? Ta là... chấm ngoặc kép, ngươi là ai ta không muốn biết. Ngươi làm sao làm đến ta số điện thoại ta ngược lại thật ra thẳng có hứng thú hiểu biết một chút. Ngươi người này làm sao như vậy không thức thời đâu. Đã cú điện thoại đầu tiên bóp rơi. Liền biểu thị ta hiện tại có việc đang bận bịu. Ha ha, Vương Cục quả nhiên là cái người bận rộn. Ta là Ma Đô Khải Hoàn tập đoàn trợ lý tổng giám đốc. Ta gọi Dương Thụy Tài. Quý thành phố Đại Hoa Điện Tử. Là tập đoàn chúng ta cấp dưới xí nghiệp. Đối phương không chút hoang mang. Cũng không vì Vương Hoa An ngữ khí mà bất mãn. Vẫn như cũ khách khí. Nhưng tuyệt không khúm núm. Vương Hoa An sững sờ. Chợt minh bạch. Tần Hoài Nguyên làm Đại Hoa Điện Tử tổng giám đốc. Miễn cưỡng cũng có thể tính là Khải Hoàn tập đoàn cao tầng. Hắn đột nhiên bị bắt, mà lại là phê lệnh bắt. Cái này mang ý nghĩa cơ quan tư pháp sẽ đối với nó nhấc lên công tố. Chuyện lớn như vậy, khẳng định kinh động Khải Hoàn tập đoàn cao tầng. Mà Dương Thụy Tài nói hắn là trợ lý tổng giám đốc. Không phải tổng giám đốc trợ lý. Đừng nhìn hai cái này từ chỉ là trước sau trình tự có chỗ điên đảo. Có thể đại biểu hàm nghĩa lại là thiên xoa địa viễn. Tổng giám đốc trợ lý chỉ là tương đương với thư ký chức trách, mà trợ lý tổng giám đốc thì là phó tổng cấp bậc. Tuy nói trợ lý tổng giám đốc bình thường sẽ không phân công quản lý cái gì cụ thể sự vụ, mà chỉ hiệp trợ tổng giám đốc thậm chí chủ tịch phối hợp quản lý toàn bộ tập đoàn. Tại phó tổng cấp cao quản bên trong xem như bài danh so sánh dựa vào sau. Nhưng trên thực tế, trợ lý tổng giám đốc địa vị lại thường thường là còn lại phó tổng chỗ không cách nào so sánh. Chức vị này, hoặc là tổng giám đốc người phát ngôn, hoặc là cũng là có nhất định theo tổng giám đốc chống lại năng lực. Khải Hoàn tập đoàn cũng là thành phố giá trị mấy chục tỷ đại hình tập đoàn. Vương Hoa An ngược lại là cũng không dễ quá tránh xa người ngàn dặm. Nguyên lai là Dương Tổng A. Ha ha, thấy là lạ lẫm điện thoại. Còn tưởng rằng lại là nhà ta cái nào chán ghét thân thích đem ta điện thoại cá nhân tiết lộ ra. Ngoài, một câu hai ý nghĩa. Vương Hoa An ngữ khí tuy nhiên chậm dần hòa, nhưng vẫn là biểu đạt bất mãn của mình. Dương Thụy Tài cũng không ngại. Không có cách, lúc này là lúc nhờ vả người. Mã số là các ngươi thị ủy Dương bí thư cho. Hắn cùng ta là đồng tông bà con xa đường đệ. Mạo muội cho Vương cục gọi cú điện thoại này. Thật sự là quấy rầy a. Dương tổng khách khí, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ta bên này chính đang chiêu đãi mấy cái người bằng hữu. Vương Hoa An bất mãn lại làm sâu sắc một tầng. Dương Thụy Tài đây là cầm cái gọi là bà con xa đường để ép hắn a. Thế nhưng là Dương bí thư cũng chẳng qua là một cái phó thị trưởng thư ký mà thôi. Nếu như là thị trưởng hoặc là người đứng đầu thư ký, Vương Hoa yên ổn có thể trả coi trọng một số. Đã dạng này, vậy ta cũng liền không vòng quanh. Chúng ta nghe nói tập đoàn kỳ hạ cao quản Tần Hoài Nguyên bị quý cục theo nếp bát, ta cũng hỏi thăm một chút. Cũng không phải là đặc biệt lớn gì sự tình. Vương cục, ngài nhìn đây có phải hay không là có chút chuyện bé xé ra to. Như vậy đi, cái kia thôi giữ chức vụ công nhân viên chức đâu. Chúng ta có thể vì hắn cung cấp một cái tốt hơn cương vị. Lại hoặc là đối với hắn thôi giữ chức vụ duy nhất một lần đền bù tổn thất 50 vạn. Mặt khác bộ kia phòng cũng sẽ trả lại hắn. Đồng thời đợi đến thổ địa chứng xuống tới về sau trước tiên miễn phí giao cho hắn. Tiền thuốc men phương diện, trên nguyên tắc không có hạn mức cao nhất, dựa theo tốt nhất chữa bệnh đãi ngộ, lại cho hắn 50 vạn tinh thần đền bù tổn thất. Vương cục ngài nhìn xem phải chăng có thể hỗ trợ câu thông một chút. Vương Hoa an tâm trong cười thầm, 100 vạn thêm một bộ phòng, cũng không đúng, bộ kia phòng nguyên bản là Tần Hoài Nguyên hồ nháo. Bình thường trình tự là chờ đến thổ địa chứng xuống tới về sau lại thu lấy một bộ phận thổ địa phí. Dụng, bộ kia phòng vốn là nên thạch trọng bình. 100 vạn, đối với một cái bình thường công nhân viên chức tới nói. Cơ hồ là cả một đời đều không kiếm được tiền. Đổi thành những người khác, khẳng định cảm thấy đã đầy đủ. Đương nhiên, đại giới cũng là lại không dây dưa Tần Hoài Nguyên vấn đề. Thậm chí ngay cả Đại Hoa điện tử bảo vệ chỗ mấy người kia đều muốn toàn cân toàn đuôi phóng xuất. Thế nhưng là, chuyện này đã không phải là có thể dạng này giải quyết. Ha ha, Dương Tổng A, Tần Hoài Nguyên sự tình ta ngược lại thật ra nghe nói. Bất quá đây là cơ sở sở cảnh sát cùng nó chỗ khu phân cục qua tay đó A. Ta mỗi ngày sự tình thật nhiều, cũng không đoái hoài tới những thứ này. Chỉ sợ ngươi là tìm sai người. Dương Thụy Tài cầm điện thoại, đứng tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, nhìn lấy dưới lầu đã không có mấy chiếc xe bãi đỗ xe. Vì Tần Hoài Nguyên chuyện này, bọn họ một đám cao quản lại tăng ca khai hội, vừa mới kết thúc, nếu như không có chuyện này, hắn nguyên bản đã sớm hẹn xong theo tiểu mật ánh nến bữa tối. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng có hỏa, chỉ là không thể không bày ra một cái thái độ khiêm nhường. Bây giờ nghe Vương Hoa An theo chính mình dở giọng, Dương Thụy Tài cũng mười phần không vui. Trong lòng tự nhủ ngươi một cái chỉ là phó cục trưởng. Chính sử cấp cán bộ mà thôi. Đời này khả năng đều không thể lại một bậc thang. Lại dám cùng ta nói như vậy. Vương cục lời này không đúng sao? Chuyện này chúng ta cũng có đầy đủ hiểu biết. Nghe nói hết thảy điệu đều là Vương cục tự mình định a. Mà lại Vương cục tựa hồ theo đương sự con trai của người rất quen thuộc. Ta biết, chuyện này có các ngươi bản địa mấy cái xí nghiệp gia công tử tham gia. Thế nhưng là, chúng ta Khải Hoàn tập đoàn cũng là mấy chục tỷ quy mô đại hình xí nghiệp. Nguyên bản chúng ta tiếp theo còn chuẩn bị đối Đại Hoa điện tử tiến hành gây dựng lại đầu tư. Khuếch trương đại quy mô đây. Vương cục, ngài nhìn việc này. Chấm ngoặc kép, Vương Hoa An cười lạnh. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó là đang uy hiếp ta. Ta nếu là nói không được, ngươi có phải hay không liền phải đem chuyện này đâm đến ngươi cái kia cái gọi là bà con xa đường. đệ nơi đó đi. Sau đó để trong thành phố, bởi vì vì đầu tư của các ngươi có thể sẽ vàng mà đối với ta tạo áp lực. Nếu như là những người khác, chuyện này ngươi khả năng thật đúng là có thể phía sau hắc ta một đạo. Thế nhưng là, hừ hừ, ngươi thật sự là không biết Tần Hoài Nguyên chọc tới là ai đây này. Chuyện đầu tư các ngươi hẳn là theo chiêu thương cục liên hệ. Dương Tổng, ngươi tìm nhầm người. Cứ như vậy đi, ta không giúp đỡ được cái gì. Ta còn có việc, gặp lại, giải thích. Vương Hoa An dứt khoát lưu loát cúp điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.